Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau đó thì sao? Xem không ở bên anh ấy nữa, anh ấy đối xử không tốt với em hay sao? Tôi sốt sắng hỏi tiếp. Không, anh ấy đối xử với em rất tốt, chưa bao giờ nặng lời với em, cũng không nỡ để em phải đi bán hoa nữa. Chúng em dọn về sống chung với nhau, thời gian chung sống là 2 tháng. 60 ngày ngắn ngủi đó là quãng thời gian vui vẻ nhất, khó quên nhất trong cuộc đời em. Anh ấy rất thương em, biết em còn ít tuổi, anh ấy không nỡ để em phải làm bất cứ việc gì, ngay cả việc giặt quần áo cũng không tranh giành với em. Anh ấy cũng không cho em gọi anh ấy là anh trai nữa, mà bảo em phải gọi anh ấy bằng tên. Anh ấy trìu mến gọi em là bé con. Anh ấy nói: bé con, xem vẫn còn nhỏ như vậy, sau này ngộ nhớ anh không còn sống nữa, một mình em có thể tự trưởng thành được không? Sao em mãi vẫn chưa trưởng thành thế? Em không thích cách anh ấy đưa ra giả thiết như vậy, nhưng lại rất thích mỗi lần được anh ấy âu yếm gọi là bé con. Lúc nào anh ấy cũng thương yêu và quý mến em. Anh ấy nói em còn nhỏ nên trông em rất ít khi ân ái, anh ấy không nỡ chạm vào người em, nói rằng hễ chạm vào người em, anh ấy có cảm giác như đang phạm pháp. Mỗi lần đi ra ngoài, anh ấy đều nắm chặt tay em, sợ em lại bỏ đi mất. Chúng em rất ít khi ra ngoài, chỉ ra ngoài mua thức ăn, về nấu cơm rồi lại ở lì trong nhà. Ban ngày anh ấy là đại anh hùng, là người đàn ông của em, không có vấn đề gì của em mà anh ấy không giải quyết được. Chỉ đến tối, anh ấy mới có biểu hiện của một đứa trẻ không nơi nương tựa, giúp đỡ. Anh ấy thích được ôm em thật chặt, xúc đầu vào lồng ngực. Đôi khi anh ấy thường run rẩy mỗi lần ngủ mê, thường xuyên gặp ác mộng. Nếu tỉnh dậy không thấy em ở bên cạnh, anh ấy sẽ lớn tiếng gọi em, vì sợ rằng em sẽ lại bỏ đi mất. Thực ra em cũng không thể rời xa anh ấy được. Chúng em như hai sinh linh bé nhỏ, không ai biết đến nơi heo hút nhất ở thành phố. Cuối cùng nương tựa vào nhau, cùng sưởi ấm cho nhau. Thế giới ngoài kia dù phát triển chóng mặt theo hồn nào hỗn loạn, cũng không liên quan gì tới chúng em. Những ngày tháng chung sống cùng nhau thật thanh bình, nghèo khổ nhưng bình thường cũng khó mà hình dung nổi. Tôi bỗng có một cảm giác vô cùng khó tả. Mối quan hệ giữa Mạt Mạt và người con trai kia dường như còn thân mật hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Đó là tình cảm của những người đồng cam cộng khổ với nhau, lại là mối tình đầu, là ân nhân cứu mạng. Giữa hai người bọn họ liệu còn có chỗ cho tôi chen vào hay không? Mạt Mạt đã nói rằng người con trai kia đối xử với cô ấy rất tốt, tại sao bây giờ cô ấy lại phải cô đơn lưu lạc giữa dòng đời? Lúc đó em mới 15 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì. Em cứ nghĩ rằng cuộc sống như vậy cứ sẽ tiếp diễn mãi cho đến tận cuối đời. Mãi đến già, chúng em vẫn sẽ ở bên nhau. Anh ấy sẽ âu yếm gọi em là bé con. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu em, dù thế nào cũng không rời xa. Nhưng cuối cùng anh ấy đã bỏ rơi. Yêu chính là anh ấy, hận cũng chính là anh ấy. Người cứu sống em là anh ấy, gây tổn thương cho em cũng chính là anh ấy. Mạt Mạt thản nhiên nhích khóe môi lên, cô ấy cười như vậy. Ngoài những khi kể về mẹ, còn tất cả những đau khổ và thất vọng đều được cô ấy chôn giấu thật kỹ. Bởi vì người con gái khác ư? Tôi hỏi. Mạt Mạt khẽ lắc đầu nói: không biết. Thực ra vì lý do gì mà anh ấy bỏ rơi em thì em cũng không rõ nữa. Vài hôm trước khi anh ấy ra đi, bọn em còn rất vui vẻ, chưa hề xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì cả. Một ngày trước hôm anh ấy ra đi, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó một mình ra khỏi nhà rất lâu, đến tối mịt mới trở về. Khi về nhà, em nhận thấy anh ấy rất mệt mỏi, rất khủng hoảng. Sau đó anh ấy gọi em lại nói chuyện, đôi mắt ấy hẳn lên những tia máu đỏ. Anh ấy nhìn em rất lâu, nhưng không kìm được lời nào để mở đầu câu cả. Em càng hỏi mãi thì anh ấy bảo em hãy dọn đi. Em không đi, em ôm anh ấy và hỏi xem phải chăng nó có chuyện gì xảy ra. Anh ấy bắt đầu quanh co nói dối, lúc thì nói người nhà đã tìm thấy anh ấy rồi, muốn anh ấy trở về nhà, lúc lại nói muốn đi thật xa để làm ăn với mấy người bạn, lúc lại nói bạn gái cũ đến tìm, anh ấy phải giải thích mọi chuyện cho cô bạn gái kia. Em hỏi anh ấy có phải anh ấy đã có bạn gái khác rồi không. Anh ấy lắc đầu rồi lại gật đầu. Em nhất quyết không chịu buông tay, cứ níu chặt anh ấy gặng hỏi xem có phải anh ấy không cần em nữa không. Anh ấy lạc cả giọng đi khi thừa nhận điều đó. Suốt đời này Em không bao giờ quên được hình ảnh của anh ấy lúc đó, khi anh ấy thừa nhận đã yêu người con gái khác, khi anh ấy thừa nhận sẽ rời xa em. Ánh mắt anh ấy dường như cố tình lãng tránh em, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Gân xanh hai bên thái dương anh ấy nổi lên cuồn cuộn trông thật đáng sợ. Dường như anh ấy đang phải chịu một sự dày vò rất lớn. Toàn thân anh ấy run lên. Em đã nói là tính nết em rất bướng bỉnh mà. Anh ấy đã nói như vậy, em cũng không gào khóc vật vã, không kể lể hay gây áp lực gì để anh ấy phải giữ em ở lại. Em chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Anh ấy quay lại hỏi em tại sao không cố gắng níu giữ. Em nói điều đó không còn cần thiết nữa khi anh đã quyết định đi rồi. Sau đó em bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tư trang cá nhân của em vốn đã chẳng có gì, tất cả cho hết vào một cái ba lô là xong. Anh ấy ngồi hút thuốc ở trên ghế sofa, không bảo em đừng thu dọn nữa, cũng không giúp em thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc xong, em mở cửa bước ra ngoài. Em vốn nghĩ rằng lúc đó anh ấy sẽ lên tiếng bảo em ở lại, ít nhất thì cũng giữ em ở lại qua đêm rồi sáng mai hãy đi. Nhưng mà anh ấy không hề làm như vậy. Anh ấy chỉ im lặng. Thái độ của anh ấy lạnh lùng và xa lạ một cách đáng sợ. Anh ấy không còn là người đàn ông hết mực yêu thương, luôn âu yếm ôm em vào lòng và gọi em là bé con nữa rồi. Đàn ông hễ nói thay đổi là thay đổi được ngay. Khi đã thay đổi rồi thì lòng dạ lại trở nên sắt đá. Mới 15 tuổi, em đã được nếm trải và hiểu được điều đó. Trong giây phút đưa tay đóng cửa, em nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong phòng. Em cắn chặt môi để không bật khóc. Nhưng khi đưa tay lên vuốt mặt, em mới phát hiện ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Người đàn ông này biến đổi nhanh tới nỗi một người ngoài cuộc chỉ cần ngồi nghe như tôi còn không tiêu hóa nổi, huống chi là người trong cuộc. Tôi nắm chặt tay Màn Màn, tỏ ý rằng tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô ấy. Tôi hỏi, sau đó thì sao? Em có gặp lại anh ấy không? Không, cho tới tận bây giờ em vẫn chưa gặp lại anh ấy. Sau lần chia tay đó, dường như anh ấy đã biến mất khỏi thế gian này. Số điện thoại di động cũng đã thay đổi, căn phòng trọ cũng đã được trả lại. Em thường xuyên qua lại quán ăn, nơi lần thứ hai em và anh ấy tình cờ gặp nhau, nhưng cũng không thấy anh ấy xuất hiện ở đó nữa. Thành phố này rộng lớn như vậy, dù không muốn tránh mặt, chưa chắc chúng em đã gặp được nhau. Huống chi anh ấy lại muốn biến mất như vậy. Có thể anh ấy đã sớm đi đến một thành phố khác rồi. Em vốn cũng chẳng biết rõ về gia cảnh của anh ấy. Hoặc cũng có thể anh ấy chỉ là một con quỷ háo sắc, chuyên đi lừa gạt những cô gái vị thành niên, chỉ muốn lợi dụng em, chơi bời cho thỏa thế, rồi phủi tay, không muốn chịu trách nhiệm nữa. Mặc dù ngoài miệng Màn Màn nói rằng người mà cô chôn giấu nơi sâu thẳm tâm hồn bấy lâu nay chỉ muốn chơi bời lợi dụng cô ấy thôi, nhưng tôi vẫn không thể nào tin vào điều đó. Mà đôi mắt u buồn sâu thẳm của Màn Màn kia cũng đang khẳng định với tôi rằng cô ấy cũng không tin đó chỉ là trò lừa dối. Cô ấy tin đó là tình yêu, một cuộc tình nồng nàn, sâu đậm, bỗng chốc chấm dứt tại đây. Mặc dù tình địch của tôi chưa kịp có những hành vi lợi dụng nào đã vội vã ra đi, nhưng tôi vẫn không thể nào có được cảm giác thoải mái. Tâm hồn tôi trở nên chịu nặng trước cặp lông mày thanh tú đang cong lên của Màn Màn. Tôi hỏi Màn Màn tên của người con trai ấy. Nếu anh ấy là người thành phố này, biết đâu tôi cũng đã từng quen. Màn Màn nhìn tôi rất lâu với đôi mắt đầy ẩn ý nhưng lại lạnh lùng lắc đầu. Những thứ đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi nghĩ như vậy cũng đúng. Cho dù hồi đó người con trai kia có những công việc gấp gáp như thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ rơi bạn gái của mình mà không hề quan tâm tới cô ấy. Mà cô bạn gái ấy lại còn rất ít tuổi, lại coi anh ta như người thân duy nhất trên thế giới này. Cho dù vì bất cứ lý do gì đều không thể tha thứ được. Đó là mối tình đầu của em, không được trước sau trọn vẹn, cũng chẳng thấy vui tươi thanh thản. Màn Màn lại nhìn tôi cười rất tươi, kết luận về mối tình đầu của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã quá khiêm tốn rồi. So với mối tình đầu của tôi hay của những người khác, mối tình đầu của cô ấy chắc chắn được xếp vào hàng kinh thiên động địa. Sau đó công việc bán hoa của em rất thuận lợi, làm ăn phát đạt phải không? Tôi hỏi. Màn Màn phá lên cười trước câu hỏi của tôi. Cô ấy nói tôi ngốc nghếch. Ngốc à? Làm gì có chuyện chạy đi chạy lại bán vài bông hoa mà có thể làm ăn phát đạt được. Vậy tại sao em lại có thể... Ý tôi muốn nói là tại sao bây giờ cô ấy lại có thể tiêu tiền như rác thế? Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh cô ấy một mình đến quán bar tìm chai bao. Thầm đoán xem có phải cô ấy đã xa vào chính con đường mà trước đây mẹ cô ấy từng lo lắng. Sau khi rời xa anh ấy, em lại bắt đầu bán hoa. Dường như em cũng chỉ nghĩ được một việc là bán hoa, không còn mục tiêu để phấn đấu nữa. Em trở nên lười biếng, có khi cả ngày chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa, cứ nằm lì trên giường, miên man suy nghĩ, nghĩ đến khi trời tối đen như mực mới chạy ra ngoài. Ngồi trên lan can cầu vượt, thử xem có đủ dũng khí để nhảy xuống dưới đó không. Hồi đó em thường xuyên suy nghĩ rằng nếu em nhảy từ trên cầu vượt xuống dòng xe cộ đông đúc ở dưới lòng đường, nhất định sẽ chết một cách vang dội. Sẽ được đăng trên trang nhất của một tin tức, được đăng trên báo, phát thanh truyền hình, sẽ trở thành một tâm điểm gây chú ý. Lúc đó anh ấy sẽ biết em đã chết. Có thể anh ấy sẽ cảm thấy áy náy, sẽ ân hận. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, em vẫn không đủ dũng khí để nhảy từ trên cầu xuống. Em nghĩ tới cái chết không chỉ một lần, nhưng em lại không thể chiến thắng bản năng sinh tồn của mình. Không còn mục tiêu để phấn đấu, em cũng không muốn dành dụm tiền bạc nữa. Có những lần bán được hoa với giá cao, em đem hết tiền mua quần áo, đồ trang điểm. Cũng có những lúc hết tiền, vài ngày liền em sống với cái bụng trống rỗng, không người thân, không nơi nương tựa. Cuộc sống không có mục đích, không có gì để chờ đợi, cũng chẳng có sự thất vọng. Tê dại mất tri giác, dần dần em mất đi cả kỹ năng bộc lộ cảm xúc, mất đi cả khả năng vui sướng lẫn đau khổ. Cảm thấy cuộc sống chỉ là ngày ngày chờ mặt trời mọc, rồi lại mong đến lúc mặt trời lặn. Rồi cuối cùng, ngay cả việc mặt trời mọc hay lặn cũng chẳng còn liên quan gì tới em nữa. Một ngày của nửa năm sau đó, đúng lúc công việc bán hoa không được thuận lợi, trong túi em chỉ còn vài chục đồng. Chủ nhà lại liên tục đòi tiền thuê nhà. Thực tế là em không có khả năng trả nợ. Em đã cãi nhau một trận kịch liệt với chủ nhà. Buổi tối khi đi bán hoa về, đang trong lúc tâm trạng chán nản thất vọng, em bỗng nhận được một chiếc phong bì không có dấu, cũng không có dòng chữ nào ghi trên đó cả. Rõ ràng là người đưa phong bì đến đã ném nó qua ô cửa thông gió trên cánh cửa ra vào. Em mở phong bì ra xem, bên trong là một sấp tiền dày toàn bạc, tờ mệnh giá 100 đồng. Ngay đến đó tôi không kiềm chế được, ngạc nhiên kêu hả một tiếng. Mạt Mạt kể tiếp. Lúc đó em cũng thấy giật mình sợ hãi, đếm đi đếm lại đúng 2 vạn đồng chẵn. Ngoài tiền ra, bên trong không có lấy một dòng chữ. Em nhủ thầm, lẽ nào ai đó đã để nhầm vào nhà mình. Em bọc gói tiền lại, không lấy một đồng nào, rồi đem cất giữ cẩn thận, đợi xem có ai đến tìm lại bọc tiền không. Một tuần sau đó vẫn không có ai đến tìm đòi tiền. Em bắt đầu suy nghĩ và đoán xem số tiền đó là của ai. Cuối cùng em đoán đó là tiền của anh ấy. Có thể anh ấy coi số tiền đó là tiền bồi thường cho việc chia tay, bồi thường cho những ngày tháng mà một cô bé còn ít tuổi như em phải phục vụ anh ấy. Chỉ có điều như vậy là anh ấy cũng đã quá trân trọng em rồi. Những 2 vạn đồng kia mà, đối với một đứa như em lúc bấy giờ, số tiền ấy quả là quá lớn. Mạt Mạt tự chế giễu bản thân mình, chế giễu thứ tình cảm mà cô cho là tình yêu khi đó. Tôi lại á lên một tiếng, trong lòng thầm ngạc nhiên tự nhủ, ai lại có thể hào phóng như vậy, vô duyên vô cớ lại đưa tiền cho một cô gái không chút dây mơ dễ má trong thành phố này. Rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Thật khó hiểu phải không nào? Lúc đó em cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng tiền đã đem đến cho em rồi, em cũng chẳng buồn phải suy nghĩ nhiều để làm gì, lại nhiệt tình tiêu hết số tiền đó. Kiếm tiền rất khó, nhưng tiêu tiền dường như là bản năng trời phú của loài người. Lúc đó em còn ít tuổi, suy nghĩ lại nông cạn. Hơn nữa em đã không còn hy vọng gì vào cái thế giới này nữa rồi. Em cũng không sợ rằng số tiền đó không có nguồn gốc rõ ràng. Một tháng sau đó lại có người đem đến 2 vạn đồng, tiêu cho em một cách rất đúng hẹn. Cho đến tận bây giờ, chưa một tháng nào là em không nhận được tiền cả. Đó chính là lý do tại sao một đứa con gái sống một mình em lại có thể có một cuộc sống xa hoa như vậy. Nhưng càng về sau, em càng loại trừ dần khả năng số tiền đó là của anh ấy. Cho tới một ngày, trên phong bì xuất hiện một chữ vô cùng trào phúng: bố. Tôi như vừa bừng tỉnh, ồ lên một tiếng. Hóa ra là bố của em à? Mạt Mạt cười chua chát. Bố? Thật buồn cười, em còn có bố sao? Hóa ra em vẫn còn có bố cơ đấy. Từ khi được sinh ra mà lớn lên, em đều chỉ có mẹ bên cạnh. Khi em bị người ta bắt cóc, cưỡng hiếp, mẹ bất ngờ ra đi, em bơ vơ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Bố của em ở đâu? Cho tới tận bây giờ, ông ấy chỉ đều đặn gửi cho em một tập tiền lạnh lẽo, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Dường như ông ấy sợ em mè nheo, bám giết theo ông ấy vậy. Ông ấy rõ ràng là biết đến sự tồn tại của em, biết những hoạn nạn mà em gặp phải. Ông ấy âm thầm để ý tới em, tận mắt chứng kiến những nỗi đau tận cùng mà em phải chịu đựng từ khi chỉ là một cô bé. Nhưng ông ấy chỉ bàng quang đứng nhìn. Cuối cùng có thể là do ông ấy sợ rằng sau này chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục, nên mới mở lòng từ bi đem một chút tiền bạc chu cấp cho em, danh chính ngôn thuận thêm vào một chữ bố. Chắc ông ấy sợ em quên mất việc tạ ơn. Đúng vậy, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà em đã từng được nghe. Nếu ông ấy không nói cho em biết ông ấy là ai, thì em còn có chút cảm kích trước hành động nghĩa hiệp ấy. Nhưng khi em đã biết đó là bố của mình, thì ông ấy có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng em. Từ nhỏ, ông ấy đã chẳng quan tâm nuôi dưỡng em. Bây giờ, em nhận của ông ấy một chút tiền cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Thế là em cứ mạnh tay tiêu tiền. Chỉ có điều, một năm sau đó, em mua cửa hàng hoa này và trở thành bà chủ tiệm hoa. Ban ngày thì em nhàn nhã với những khóm hoa tươi, làm công việc buôn bán nhỏ lẻ. Buổi tối rỗi rãi, buồn buồn, em lại tìm đến quán bar để giết thời gian. Đám đàn ông thấy em có chút nhan sắc đều tỏ ra hào phóng, muốn được vây quanh em để tiêu khiển. Em dần dần cũng quên việc chìm sâu vào con đường xa hoa đó. Sinh mạng đối với em chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em cũng không biết sau này cuộc đời mình sẽ ra sao. Ít nhất em cũng không thể nhân từ độ lượng mà tha thứ cho những người đã không phải với em khi đó. Em cũng không còn oán hận người con trai đã cứu sống sinh mạng của mình nữa rồi. Tất cả đều được em chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, được bao phủ bởi một lớp bụi dày của thời gian. Ngoài người đàn ông chưa bao giờ lộ diện, tự xưng là bố em và vẫn đều đặn chu cấp tiền cho em ra, anh là người đầu tiên được biết những chuyện này. Mặt mặt vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi ngây người ra không đáp lại được một lời nào. Những gì cô ấy phải trải qua thật phức tạp, thật trắc trở. Tôi vẫn đang chìm sâu trong cái cô ấy gọi là câu chuyện mà vẫn chưa tự thoát được ra ngoài. Sao em lại kể cho anh nghe những chuyện đó? Sau khi lấy lại được một chút tinh thần, tôi khẽ hỏi. Bởi vì anh là công chị. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi, nói một cách chân thành. Bởi vì tôi là công chị. Câu này nghe quen quá, dường như tôi đã nghe thấy cô ấy nói một lần rồi. Bởi vì đó là tôi, bởi vì tôi khác với những người khác, bởi vì tôi đã thật lòng chút hết toàn bộ 8.000 đồng có được cho cô ấy mượn. Bởi vì tôi là người đàn ông thứ hai sau người đàn ông trong mối tình đầu tiên đến được với trái tim cô ấy. Tôi không có một cơ sở nào để khẳng định, cũng không dám hỏi thêm cô ấy điều gì nữa. Phải mất đến 3 giờ đồng hồ mạt mạt mới kể xong những gì mà cô đã phải trải qua. Cô ấy tươi cười nhìn rồi chờ đợi tôi phát biểu một câu tổng kết, nhưng tôi lại chẳng thốt ra được lời nào. Đầu óc tôi đang rất rối loạn, lồng ngực tắc nghẹn. Mạt mạt vốn là một cô gái rất yếu ớt, được cưng chiều từ nhỏ, vậy mà hiện thực cuộc sống đã biến cô ấy trở nên lạnh lùng và vô tình. Khuôn mặt cô ấy chỉ hiện lên vẻ ngây thơ trong sáng khi nói về mẹ, và hiện lên vẻ dịu dàng thùy mị khi nói về người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ của cô ấy và nói tất cả đều đã qua rồi. Cái gì đều đã qua rồi? Mạt mạt ra cớ làm vẻ mơ hồ không hiểu. Nhưng kỳ thực tôi dám khẳng định rằng cô ấy đã hiểu hết. Khổ nạn buồn đau cũng đều qua rồi. Hận cũng vậy mà yêu cũng vậy, đều đã qua rồi. Em hãy tiếp tục chôn giấu câu chuyện của em đi. Quãng đời sau này của em sẽ luôn luôn có anh bên cạnh. Hãy tin anh. Tôi xúc động nắm chặt tay cô ấy, nói lời thề thốt với mạt mạt một cách chân thành. Mạt mạt vùi sâu gương mặt của cô ấy trong lòng tôi. Tôi không thấy được nét biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, cũng không đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy không nói một lời nào, không thể nguyện sẽ mãi mãi bên tôi, cũng không lên tiếng chối bỏ những lời bày tỏ của tôi. Tại sao cô ấy đã dốc hết bầu tâm sự với tôi, đã nói rõ thân phận của tôi, hay nhưng lại vẫn giữ khoảng cách với tôi như vậy? Cô ấy quả nhiên vẫn là ngài mạt. Thế giới nội tâm của cô ấy sâu đến nỗi không thể dự đoán được, cũng không dễ dàng để bất kỳ ai xâm chiếm. Chúng mình sống chung nhé. Anh thật lòng muốn được ở bên em. Tôi nhất quyết không chịu buông tha, kỳ kèo bám giết bằng được. Mạt mạt bỗng nhiên bật cười, giống hệt như tia nắng sớm mai. Sau tiếng cười là câu nói được. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn, bế bồng cả cơ thể bé nhỏ gầy yếu của Mạt Mạt lên, xoay xoay mấy vòng khắp phòng, vừa say vừa hét thoáng lên. Bắt đầu từ hôm nay, anh thề rằng sẽ không để em phải chịu bất kỳ sữa mức nào nữa. Anh muốn được che chở cho em suốt đời. Em cũng phải tránh xa tất cả những người đàn ông khác. Suốt cuộc đời, đó không phải là lời nói vui miệng của tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói những lời thề thốt như vậy, trừ phi tôi đã dám chắc về điều đó. Nhưng cô gái đang đứng ở trước mặt tôi lại dễ dàng khiến tôi trở nên can đảm như thế. Mạt Mạt vòng hai tay quanh cổ tôi cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, giòn giã và chắc chắn nói được. Nỗi niềm xúc động đang dâng trào trong lòng tôi thật khó diễn tả thành lời. Phải rất lâu sau đó, sau khi trấn tĩnh lại, tôi mới đành lòng buông Mạt Mạt ra. Thấy vừa thoái ra khỏi vòng tay mình, tôi vội vàng nói: từ giờ phút này em là bạn gái của anh rồi đấy. Mạt Mạt mím môi lại cười không trả lời, cúi nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, đưa tay kéo hết rèm cửa sang hai bên rồi nheo mắt lại nói: cuối cùng lại được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi. Mạt Mạt đứng trong thời tiết mùa xuân, nắng vàng chiếu lên mái tóc của cô ấy tạo thành một phần hào quang nhẹ nhẹ. Đôi mắt trong sáng của cô ấy khẽ chớp. Đây đâu phải là cô chủ cửa hàng hoa mà tôi phát hiện ra ở phía nam thành phố. Đây cũng đâu phải là cô bạn gái mà phải khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được. Rõ ràng cô ấy là một thiên sứ mới được phái xuống trần gian. Rõ ràng là cô ấy đang giấu sau lưng một đôi cánh trắng ngần của thiên sứ. Thiên sứ nói cô ấy lại được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi. Tôi hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Buồn khổ bao nhiêu năm, nhẫn nại bao nhiêu năm, khổ tận cam lai. Giờ đây tâm hồn ẩm ướt tăm tối của cô ấy đã được ánh nắng mặt trời chiếu rọi sưởi ấm. Mà những lời hứa của tôi đối với cô ấy không phải chỉ là những lời nói cho xong chuyện. Mạt Mạt bỗng lè lưỡi vỗ nhẹ lên đầu, thốt lên rằng đã quên mất việc nấu cơm. Điều bộ tinh nghịch ấy mới đúng là những hành động của một cô gái mới 19 tuổi. Khi Mạt Mạt nấu cơm, tôi đè ghế ra đằng sau, phía sau cô ấy để ngắm cô ấy. Mạt Mạt không cho tôi giúp một tay, bảo tôi ngồi yên một chỗ. Cô ấy nói rằng chân tay vụng về của tôi sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. Khi nói lên những câu đó, cô ấy thể hiện rõ tư thế của một cô vợ trẻ đang nũng nịu với chồng. Sau đó tôi thoải mái ngồi nhìn cô ấy tất bật trong bếp chuẩn bị nấu nướng như một chú ong thợ chăm chỉ. Tôi chỉ có mỗi một việc là hồ hởi, ngồi chờ mâm cơm được dọn sẵn mà thôi. Khi nấu cơm, Mạt Mạt không giống với Uyển Nghi, không đeo tai nghe MP3 rồi ngân nga hát theo những bài hát của Trương Tín Triết. Thậm chí cô ấy còn chẳng buồn để ý tới tôi, chỉ chăm chú vào công việc đang làm. Đúng là mỗi người đều có một phong cách riêng. Tôi chưa bao giờ mong ước một cách xa vời rằng Mạt Mạt sẽ là một người phụ nữ ưu tú, ngay cả trên giường lẫn trong bếp. Nhưng món thịt bò kho mà cô ấy làm thì quả là không chê vào đâu được. Khi chúng tôi ăn cơm trưa thì đồng hồ đã chuyển sang những thời khắc của buổi chiều. Không biết là do quá đói hay vì tài nấu nướng của Mạt Mạt. Hôm đó Mạt Mạt chỉ ăn vài miếng đã kêu no bụng rồi. Còn tôi, cả một nồi cơm đầy lẫn một mâm thức ăn tịnh soạn đã được tôi ngốn hết sạch. Mạt Mạt nheo mắt mỉm cười nhìn tôi ăn uống. Cô ấy nói, việc ngồi nhìn tôi ăn một cách thú vị như vậy cũng là một cách để thư giãn. Ăn cơm xong tôi lại ôm Mạt Mạt vào lòng, nói với cô ấy rằng hơn 20 năm qua đây là bữa cơm đầu tiên tôi cảm thấy thư thái và mãn nguyện như vậy. Mạt Mạt đột nhiên nhảy lên một cách đầy hưng phấn rồi nói với tôi: chúng mình hẹn hò nhé. Được hẹn hò với nữ thần trong lòng mình bấy lâu nay đã khiến tôi vô cùng xúc động. Nhưng ngay sau khi nhận lời với cô ấy, tôi lại cảm thấy lo lắng. Mạt Mạt vốn quen tiêu xài thoải mái, còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Cô ấy mà dẫn tôi đến những chỗ cô ấy thích thì sao tôi có thể kham nổi? Lẽ nào lại chơi chén đến nỗi để bạn gái rút ví ra trả tiền ư? Thế là tôi giả bộ đòi hỏi, đi chơi ở đâu bây giờ? Thấy nét mặt ảm đạm khó coi của tôi, Mạt Mạt nói một cách dầu dĩ: anh sợ đi cùng em ra ngoài phố sẽ bị người khác bắt gặp hay sao? Thấy cô ấy hiểu lầm, tôi cuống cả lên, kéo vội tay cô ấy rồi nói: anh sợ gì chứ? Sau này cứ có em ở bên cạnh, anh sẽ nắm chặt tay em. Anh muốn cho cả thế giới này biết rằng người con gái mang tên Mạt Mạt có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này đã thuộc về anh. Bấy giờ Mạt Mạt mới mỉm cười mãn nguyện. Thấy cô ấy vui vẻ, tinh thần của tôi cũng phấn chấn hẳn lên, nói: đi thôi em yêu, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em tới đó. tôi vốn nghĩ rằng Mạt Mạt sẽ đòi đưa đi mua sắm ở những trung tâm thương mại cao cấp. Ai ngờ cô ấy lại nói, chúng mình đi chơi thả diều được không anh? Thả diều thì có gì khó cơ chứ? Vừa đỡ tốn tiền lại vừa vui vẻ, còn có thể rèn luyện sức khỏe, tắm nắng, diệt vi trùng. Đương nhiên là tôi vui vẻ đồng ý ngay. Mạt Mạt liền hân hoan vỗ tay, tung tăng nhảy nhót, vô tư như một đứa trẻ. Điệu bộ sinh động tươi tắn của Mạt Mạt khiến tôi ngồi ngây ra ngắm cô ấy một hồi lâu. Mạt Mạt quả nhiên đã ngoan ngoãn để tôi nắm tay cô ấy đi ngoài phố. Tôi cao ngạo bước đi trên đường, tay nắm chặt tay cô gái Mạt Mạt, người có sắc đẹp thiên phú không thua kém gì Vấn Đại ngày xưa của mình. Vừa bước ra khỏi cửa, chúng tôi đã gặp ngay hai chú chó đang hứng tình. Nhìn thấy cảnh ấy, Mạt Mạt vừa quay mặt đi chỗ khác. Tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú với hành động tỏ vẻ xấu hổ đó của cô ấy. Ánh nắng cuối tháng 3 thật tuyệt vời. Vào mùa này, đám cày bạch dương hai bên đường đã bắt đầu bung ra những sợi bông trắng mốt. Ánh sáng trắng của mặt trời xuyên qua từng cái lá, rọi thẳng xuống mặt đường không chút khói bụi. Gió nhẹ nhẹ thổi từng sợi bông bay lượn trong không trung. Hít một hơi thật sâu, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, trong đầu tôi vẫn hiện rõ những hình ảnh của quãng thời gian đó. Có ánh nắng, có gió nhẹ, có hàng cày bạch dương cao lớn, cũng có những sợi bông bay lượn trong cả giấc mơ. Có em, có tôi, đẹp biết bao. Khoảnh khắc mùa xuân ngắn ngủi đó vì có Mạt Mạt ở bên bỗng trở nên phong tình rào rạt. Trên quảng trường, người đến chơi thả diều chủ yếu là đám trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng cũng có một vài đôi tình nhân. Trên nền trời cao xanh thăm thẳm, điểm xuyết vài cánh diều giấy, màu sắc sặc sỡ cùng nhau đua khoe sắc. Trò chơi thả diều đã thuộc về ký ức của những năm tuổi thơ. Dễ thường, cũng phải đến hơn 10 năm rồi tôi không chạm tới nó. Cái trò chạy thục mạng, sau đó kéo dây đè lên cánh diều tự do tự tại, bay cao theo chiều gió. Với tôi bây giờ đã mang một ý nghĩa khác. Bà bán diều cầm trong tay rất nhiều loại diều giấy khác nhau. Giá cả cũng không thống nhất. Mạt Mạt nhất định chọn chiếc diều theo kiểu phổ biến nhất, mang hình đầu hố. Thân hồ được dán bằng giấy, xương hô được đan bằng những nan tre. Tôi thầm nghĩ, mình đường đường là một đấng nam nhi, mặt mũi bảnh bao, lại đi tranh giành chạy tới chạy lui trong đám trẻ con lít nha lít nhít kia để thả diều, thì e rằng hơi mất thể diện. Thế là tôi bèn ngồi xuống bãi cỏ, nhìn Mạt Mạt tung tăng chạy nhảy. Mạt Mạt không phải là nam giới, cô ấy cũng không cần phải đi đến thể diện như tôi. Cô ấy giơ cao con diều hình đầu hổ, chạy tới chạy lui trong làn gió xuân. Mắt chăm chú nhìn cánh diều, miệng cười ha hà trong ánh nắng mặt trời. Một điều cười vô cùng thoải mái, không một chút e ấp của thiếu nữ nhưng lại vô cùng thuần khiết tự nhiên. Chốc chốc cố gắng chạy sang bên này rồi lại chạy sang bên kia. Dù con diều chưa được bay lên cao, nhưng mỗi lần có một cơn gió mạnh, thổi chiếc diều bay lên khỏi mặt đất chừng 4-5 mét. Cô ấy đã cuống quýt vui mừng phấn khởi. Cô ấy sẽ quay lại nhìn về phía tôi. Ánh mắt như muốn nói với tôi rằng, thế nào, em giỏi đấy chứ? Rồi đợi tôi khen ngợi. Nhìn đôi má đỏ ửng lên dưới ánh mặt trời của cô ấy, tôi thật không thể tưởng tượng nổi cô ấy lại chính là Mạt Mạt, là người con gái mới đêm qua tôi còn lả lơi đến Blue 18 tìm chai bao tiêu khiển. Cho đến tận bây giờ, khi cô ấy vui tươi chạy giữa ánh nắng mặt trời, hình ảnh của một thiếu nữ 19 tuổi trong con người cô ấy mới thực sự bao trùm lấy cơ thể đang vui vẻ nhảy nhót kia, mới đứng vững lại trên sự sống đang hồi sinh của cô ấy. Tôi đang cầm giúp cô ấy gói kẹo bạc hà và một chai nước suối. Mạt Mạt cảm thấy khát sẽ chạy lại chỗ tôi. Đón lấy chai nước mát trong tay tôi, ngửa cổ uống ừng ực, rồi lại chìa tay về phía tôi đòi một viên kẹo. Sau đó cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi rồi không kịp đợi tôi nói gì đã chạy biến đi, lẫn vào trong ánh nắng mặt trời. Một ngày mùa xuân dịu dàng, một buổi chiều oi nồng, ánh nắng mặt trời chói chang, những viên kẹo bạc hà sáng lấp lánh, những cánh diều mỏng manh, nhiều màu sắc bay lượn đầy hào phóng. Em ngước mắt thả dây, lôi kéo, mối bận tâm của anh cũng dài như đoạn dây diều trong tay em. Chúng tôi hòa hợp giống như một cặp tình nhân thanh mai trúc mã, cùng vô tư lớn lên bên nhau. Chỉ cần cô ấy liếc nhìn, tôi hiểu ngay ý cô ấy muốn gì. Cô ấy không nói chuyện nhiều với tôi, chỉ tập trung vào trò chơi thả diều, nhưng tôi lại không hề cảm thấy buồn chán. Trước đây tôi không biết rằng một trò chơi mà tôi đã chán ngấy từ hồi nhỏ, qua tay Mạt Mạt lại biến thành một thứ đồ chơi sinh động và đầy hứng khởi như vậy. Cô ấy cười, tôi cũng không thể ngăn được, khóe môi mình nhích lên theo. Trong lúc ngồi nhìn mặt mà chơi thả diều, Uyển Nghi gọi điện cho tôi hai lần. Tôi ấp á búng nói rằng đang đi chơi cùng một người bạn. Tôi vốn không khéo léo trong việc nói dối, sợ Uyển Nghi phát hiện ra nên vội vàng tắt máy. Nghĩ tới Uyển Nghi, tôi lại cảm thấy đôi chút giàu dĩ. Đúng lúc đó, cánh diều của Mạt Mạt đã bay lên cao. Con diều hình đầu hù được làm bằng giấy của chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ đứng tít tận trên không trung bao la. Mạt Mạt đắc ý cầm sợi dây diều chạy lại bên tôi, chờ đợi tôi một lời khen ngợi. Tôi nói với cô ấy như đang nựng một đứa trẻ. Giỏi quá, mau cởi áo khoác ngoài ra, không lại bị cảm đấy. Mạt Mạt ngoan ngoãn cởi bỏ lớp áo khoác ngoài. Cô ấy mặc chiếc áo thun màu trắng ngà ở bên trong, tay áo xoắn cao, lộ hai cánh tay trắng nõn nà. Sau đó, cô ấy lại đòi cởi đôi giày cao gót màu đỏ ra, đưa dây diều cho tôi cầm, để chân trần nằm ngay xuống thảm cỏ. Bên cạnh tôi, luôn miệng kêu mệt quá. Mạt Mạt chống đôi chân dài săn chắc của mình lên, bầu ngực phập phồng nhô lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở. Đôi môi hồng khẽ khẽ cong lên, hàng mi khép hờ chốc chốc lại rung rinh. Nhìn Mạt Mạt lúc đó thật trẻ trung tươi vui. Cô ấy nằm ngay cạnh tôi, trông giả bộ thướt tha dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không thể xóa đi ham muốn dục vọng. Đó chính là một sự báng bổ. Mạt Mạt nhắm mắt lại hỏi tôi, anh có vui không? Tôi nói tôi rất vui. Tôi hỏi lại cô ấy, thế còn em? Mạt Mạt quay sang nhìn tôi, hai mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng mặt trời, chân thành bày tỏ sự biết ơn. Cảm ơn anh, đã lâu rồi em chưa được vui như thế này. Tôi nói, ngốc ạ, cảm ơn cái gì cơ chứ. Sau đó Mạt Mạt nhắm mắt lại, xa xăm hồi tưởng lại. Còn nhớ lúc em còn nhỏ, khi mẹ vẫn còn sống, mẹ thường đưa em đi chơi thả diều. Hồi đó em cũng có một con diều hình đầu hổ. Con diều đó là do mẹ em tự làm. Nó còn đẹp hơn những chiếc diều bày dán bây giờ. Trên bãi cát cạnh bờ sông, em cũng chạy qua chạy lại như thế này. Con diều thường quay vòng vòng, không bay lên cao được, nhưng em lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trẻ con thường vô lo vô nghĩ, không biết vì sao cứ chạy qua chạy lại như vậy cũng đã thấy vui rồi. Cô ấy quay sang nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Anh rất giống với mẹ em. Mẹ em cũng như vậy. Mẹ rất nho nhã yếu ớt, không bao giờ chạy theo em. Mẹ thường ngồi một chỗ nhìn em chạy qua chạy lại, ánh nhìn không bao giờ rời khỏi em. Mỗi lần quay lại nhìn em đều thấy mẹ đang nhìn em gật đầu, động viên, dùng khẩu hình nói với em rằng con gái mẹ giỏi quá. Trên tay mẹ luôn là những đồ ăn ngon. Em chạy mệt rồi liền chạy về bên mẹ. Mẹ giúp em lau mồ hôi, đưa nước cho em uống. Giống như anh. Cảm ơn anh. Dù rằng mẹ em chưa bao giờ chơi cùng với em, nhưng em cũng đã rất vui và cảm thấy thật an lòng. Bởi em biết rằng mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em. Chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại là em có thể thấy hình ảnh của mẹ đang chờ đợi em, đang nhìn theo em. Em cười thì mẹ cũng cười theo. Em giống như một cánh diều đang bay lượn trong gió, còn trong tay mẹ lại là sợi dây gắn kết giữa mẹ và em. Dù em có chạy bao xa đi nữa, mẹ chỉ cần thu sợi dây lại, em đã có thể quay về bên mẹ. Em đã rất lo sợ nếu sợi dây đó đứt. Đến hôm nay thì sợi dây đó đã đứt thật rồi. Mẹ không còn nữa, sợi dây cũng chẳng thấy đâu. Còn em không biết đã bị gió thổi cho phiêu bạt tận nơi nào rồi, không còn có thể quay trở về bên mẹ nữa. Lúc ấy một giọt nước mắt trong vắt từ đôi mắt Mạt Mạt chảy xuống, lăn vào trong tay. Tôi xót xa đưa tay lau giúp cô ấy. Tôi hỏi cô ấy, em chạy qua chạy lại lâu như vậy thì có mệt không? Mệt, càng mệt thì lại càng tìm được cảm giác từ thời thơ ấu. Em vẫn muốn được trải nghiệm lại một lần nữa. Em vẫn luôn hy vọng rằng ký ức của mình chỉ có quãng thời gian khi còn bé đó. Có trời xanh mây trắng, còn có cánh diều của em. Em sẽ cố gắng chạy đi chạy lại. Cánh diều đó có thể bay cao hơn. Nhưng tại sao bây giờ em lại thay đổi, trở thành một con người như thế này? Mạt Mạt khẽ khẽ thì thầm, dường như đang hỏi tôi, lại như đang tự hỏi bản thân mình. Em không thay đổi mà, em vẫn là một cô bé ngoan. Nếu không sao anh có thể yêu quý em cơ chứ? Tôi an ủi cô ấy một cách chân thành. Mạt Mạt mím môi lại không trả lời, dường như cười mà không phải cười. Thế hồi nhỏ, khi em thả diều bay cao rồi, chạy mệt rồi, thì em sẽ làm như thế nào nữa? Tôi hỏi. Xa vào lòng mẹ, ngủ mà rất ngon lành. Mạt Mạt nói xong phá lên cười vui vẻ. Còn tôi cũng bị lây nhiễm sự ngây thơ trong sáng đó. Từ khuôn mặt cho đến suy nghĩ của tôi lúc đó, tất cả đều được bao phủ một vẻ đơn thuần. Tôi ôm cô ấy vào lòng và nói, em hãy ngủ một chút đi. Sau đó quả thực cô ấy đã ngủ thiếp đi, cúi đầu lên đùi tôi. Một lát sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô ấy. Tôi sợ ánh nắng mặt trời chiếu vào làm nhức mắt cô ấy, bèn lấy tay che ánh sáng. Tôi sợ ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt cô ấy sẽ làm nhức mắt cô ấy, bèn đưa tay lên che ánh sáng. Tôi cũng sợ cô ấy bị nhiễm lạnh nên đã lấy chiếc áo khoác cô ấy vừa cởi ra đắp lên người cô ấy. Ngay từ nhỏ tôi đã quen sống trong cảnh có người phục vụ cơm ăn áo mặc. Trong tâm trí tôi chỉ có người phục vụ tôi, chứ tôi chưa bao giờ biết đến việc phải quan tâm tới người khác. Vậy mà lúc này đây, tôi đang can tâm tình nguyện chăm sóc cho cô gái đang cúi đầu lên đùi tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi thấy mình như một thiếu niên mới lớn, lần đầu xa vào lưới tình. Suy tính thiệt thôn, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà cũng không kém phần ân cần dịu dàng. Nếu không phải đã quen biết nhau từ kiếp trước, nếu không phải có chút ân tình đã an táng cho nhau dưới tấc đất vàng từ kiếp trước, sao tôi lại có thể có cách đối xử đặc biệt với cô gái này như vậy? Mặt trời ẩn sau những đám mây rồi lại xuất hiện, khoe khuôn mặt cười rạng rỡ. Gió lúc thổi lúc ngừng. Tôi ngồi yên không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới giấc mơ đẹp của cô gái đang cúi đầu chôn đùi mình kia. Nghĩ tới thân thế của Mạt Mạt, nghĩ tới những chỗ đau bất hạnh không phải ai cũng biết mà cô ấy đã phải trải qua. Chỉ cần một biểu hiện nho nhỏ của cô ấy như khẽ nhăn mặt hay chau mày cũng đủ khiến tôi thương cảm vô cùng. Nhìn điệu bộ ngủ say sưa mà cách yên lành của cô ấy, thuần khiết như thể không chút tranh giành gì với thế sự, tôi có muốn thôi cũng không được. Chắc hẳn cô ấy đã mệt lắm rồi. Một mình cô ấy đã phải vật lộn bao nhiêu năm dòng trong cõi trần tục. Một lần đi thả diều, tìm lại chút ký ức từ khi còn ở bên cạnh mẹ, mới có được một khoảnh khắc ổn định và an lành như vậy. Tôi vốn dĩ vẫn cho rằng mình không phải là một người đàn ông phong tình, nhưng sau khi gặp Mạt Mạt, tôi bỗng trở nên nặng tình như vậy. Thực ra trên thế giới này không có người đàn ông khô khan, chẳng qua họ chưa gặp được một nửa của mình mà thôi. Đợi đến khi gặp được rồi, dù có là người đàn ông cứng rắn, máu lạnh đến đâu, họ cũng đều tự nguyện rơi vào đầm lầy anh em thắm thiết mà thôi. Mạt Mạt giống như một cây dày leo mỏng manh, yêu kiều, nõn nà nhất trong mùa xuân này. Cô ấy đã chọn một mảnh đất màu mỡ và mềm yếu nhất trong trái tim tôi, cứ miên man, vẫn vít vươn dài. Con diều giấy hình đầu hồ mà Mạt Mạt phải mất rất nhiều công sức mới khiến nó bay lên cao được, giờ đã lắc la lắc lư rơi xuống mặt đất phía xa, nơi tận cùng của ánh nhìn. Nghĩ đến việc Mạt Mạt tự so sánh mình là một cánh diều, tôi cảm thấy vô cùng đáng yêu, bất giác mỉm cười một mình. Giờ đây Mạt Mạt vẫn là một cánh diều đang bay lượn mông lung trong gió. Chỉ có điều tôi cần mãi mãi nắm chặt sợi dây kết nối để gắn kết với cô ấy ở trong tay. Cô bé ngốc nghếch này chắc chắn đã rất mệt, nằm xuống ngủ là ngủ luôn 3 tiếng đồng hồ. Khi cô ấy tỉnh dậy, trời đã chập choạng tối. Còn khi đầu cô ấy vừa rời khỏi hai chân tôi, nửa người dưới của tôi dường như đã mất hết cảm giác về ê mỏi. Mạt Mạt áy náy nhìn tôi, lè lưỡi nói rằng cô ấy không cố ý làm vậy. Nhìn cô ấy đang liên tục làm bộ mặt chọc kẹo mình, tôi lại nhớ tới lúc cô ấy tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo. Khi cô ấy quyết định thôi không vấy vùng trong chốn hồng trần ấy nữa, cô ấy có thể trở nên linh hoạt, nhí nhảnh vô cùng. Nhí nhảnh đến nỗi tôi cảm thấy vô cùng yêu thích. Cô ấy cũng có thể nghịch ngợm, nũng nịu, châm chọc, thể hiện rõ bản tính lương thiện nhưng vẫn ngây thơ như những cô gái bình thường khác. Đây mới chính là con người đích thực của ngài Mạt. Tôi xúc động khi tự mình cảm nhận và phát hiện ra con người thật của cô ấy đằng sau lớp vỏ bọc dày đặc của son phấn. Mạt Mạt giống như một bóng vật được tàng giữ. Chỉ cần bạn quyết tâm tìm kiếm, cô ấy sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ thú vị. Sau đó Mạt Mạt ngồi cạnh tôi thêm một lát nữa, vẻ mặt đang như hổ thẹn. Đôi mắt biết nói của cô ấy chốc chốc lại liếc trộm sang tôi. Nhìn sâu vào đôi đồng tử đang thiết tha bền dịn của cô ấy, tôi bỗng muốn hôn cô ấy ngay tại đây. Đúng lúc tôi đang từ từ nghiêng người để nuốt trọn đôi môi hồng xinh của cô ấy, thì một giọng nói lanh lành vang lên trên đầu tôi. Anh ơi, mua một bông hoa nhé. Tôi giật mình, vội buông màn mạt ra. Hóa ra là một cô bé bán hoa. Cô bé khoảng trên dưới 10 tuổi, đang nặng nề xách một giỏ hoa. Nước da ngăm đen, tết hai bím tóc đuôi sam, đôi mắt chăm chú nhìn tôi. Anh ơi, anh xem, chị xinh quá, anh mua tặng hoa cho chị gái xinh đẹp này đi. Đang lúc nồng thắm thì bị ngắt ngang. Trước giờ tôi chưa gặp phải tình huống khó xử như thế này bao giờ. Trước đây mỗi lần gặp những người bán hàng xong, tôi đều từ chối lời mời mua hàng của họ. Không những thế, mặt mặt ngồi cạnh tôi đây còn mở cửa hàng hoa. Vậy là tôi xua tay tỏ vẻ từ chối như một phản xạ có điều kiện. Liếc sang nhìn mặt mặt, tôi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn cô bé bán hoa. Thần sắc rất khác thường, lộ rõ vẻ thương cảm với những người cùng cảnh ngộ. Sau đó cô ấy lập tức chuyển ánh nhìn sang tôi, núng nịu giơ ba ngón tay của bàn tay phải lên và nói: Được không anh? Em chọn hoa hồng, ba bông. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra, trước đây mạt mạt cũng đã từng đi bán hoa dạo. Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được nỗi vất vả của những cô bé bán hoa. Cặp đồng tử long lanh của mạt mạt đang toát lên những tia hy vọng, dịu dàng, ấm áp. Vừa hay nó kích động và đúng cảm giác muốn được chinh phục của đàn ông. Không những thế, câu nói ngọt ngào được không anh lại càng khiến tôi bay bổng mơ màng, không còn biết mình đang ở nơi nào nữa. Có một người vợ dịu dàng như vậy, tôi còn mong đợi gì hơn? Đừng nói là ba bông, ngay cả 300 bông tôi cũng tuyệt đối không thể thốt ra từ không được. Thế là tôi vui vẻ rút ví ra mua 3 bông hoa. Cô bé bán hoa dường như vẫn còn rất ngượng ngùng, cầm lấy tiền rồi chạy biến mất. Quên cả nó cảm ơn. Mạt mạt ngồi ngay xa nhìn theo bóng sáng của cô bé ban nãy. Tôi hỏi cô ấy có phải là đang nhớ tới thời kỳ bán hoa dạo trước đây không. Ban đầu mạt mạt không nói gì, một lúc lâu sau mới từ từ gật đầu. Cô ấy ngước mắt lên nhìn bầu trời. Bầu trời buổi chiều vẫn còn xanh thăm thẳm, vậy mà bây giờ đã tối đen như mực. Cô đặt lại thành một khối, lác đác vài ngôi sao nhỏ. Cũng chẳng có ánh sáng của mặt trăng. Những người bộ hành xung quanh đang dần dần lùi xa. Phía tối tăm xa kia, thấp thoáng bóng sáng của cô bé bán hoa ban nãy đang năn nỉ một đôi tình nhân qua đường mua hoa. Sau này nếu gặp bất kỳ cô bé bán hoa nào, anh cũng đều phải mua 3 bông, có được không? Mạt mạt bỗng nhiên quay sang nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu thật thà nói: Nếu không có em bên cạnh, anh cũng phải mua sao? Nói thực là trước đây anh cảm thấy rất phiền mỗi lần bị người ta năn nỉ giữ lại. Nói xong câu đó, tôi lại cảm thấy ân hận vô cùng. Nói nhưng cô bé bán hoa là người đi làm phiền người khác, thế khác nào chẳng phải điều đại kỵ của mạt mạt hay sao? Tôi thầm nghĩ, thế nào mạt mạt cũng sẽ nổi giận cho xem. Ai ngờ mạt mạt không hề nổi giận, cô ấy còn bật cười khanh khách. Đúng là phiền thật, đó là một đám người ngây thơ đáng ghét. Cô ấy nhìn về phía cô bé bán hoa phía xa xa. Tôi biết nếu lần theo ánh nhìn của cô ấy, tôi có thể tìm về mạt mạt của năm 14 tuổi, tay xách giỏ đường hoa, trong giỏ là hy vọng của ngày mai. Bán được thêm một bông sẽ có thêm một miếng ăn. Hoa hồng mềm mại tươi tắn, nhưng nói hỏng là lại có thể hỏng được ngay. Nếu không bán nhanh, e rằng không kịp nhìn thấy lý tưởng xa vời nữa. Còn người thanh niên mặc áo phông chất cốt tông ấy nữa, đã ở bên mạt mạt suốt những tháng ngày của tuổi thanh xuân, tôi có cần phải loại bỏ đi không? Tôi khẽ ho một tiếng, chỉ vào 3 bông hoa hồng trên tay mạt mạt, chuyển câu chuyện sang hướng khác. Sao lại phải mua 3 bông? 3 có nghĩa là thay lòng đổi giá, 3 bông có nghĩa là tôi yêu bạn. Mạt mạt nhìn vào mắt tôi mỉm cười, có một chút ngượng ngùng, như vừa gặp gió xuân. Mạt mạt nói, 3 bông có nghĩa là tôi yêu bạn. Tôi còn không kịp nghĩ ngợi xem ý nghĩa của câu nói đó là ai yêu ai, đã dần dần đắm đuối trong nụ cười hút hồn của cô ấy. Tôi không còn nhớ đến sự vấn vương với Uyển Nghi, không còn nhớ tới những ân tình của bố mẹ, cũng chẳng còn nhớ tới kẻ tình địch thích mặc chiếc áo phông chất cốt tông màu nhạt đã ở bên cạnh mạt mạt thời thiếu nữ nữa. Trong mắt tôi, trong lòng tôi lúc đó chỉ có nụ cười của cô ấy, nụ cười mang mùa xuân đến trăm hoa đua nở. 3 từ tôi yêu bạn vẫn văng vẳng bên tai, mãi vẫn không mất đi. Buổi chiều mạt mạt chạy nhiều quá, ra nhiều mồ hôi rồi lại ngủ tiếp ngay đi. Chắc là đã bị cảm lạnh. Khi tôi đưa cô ấy về đến nhà, mạt mạt bắt đầu bị sốt. Tôi giúp cô ấy uống một chút nước ấm, đứng nhìn khuôn mặt cô ấy đang đỏ lừng lên, mệt mỏi nằm trên giường, liên tục kêu lạnh. Tôi đem tất cả những thứ có thể đắp được ở nhà lên đắp lên người Mạt Mạt. Phải rất lâu sau cô ấy mới có lại cảm giác trở lại. Mạt Mạt yếu ớt giơ tay ra hiệu bảo tôi đi về. Anh về đi, Trần Uyển Nghi chắc đang lo lắng lắm. Nghĩ đến việc Uyển Nghi chắc chắn đang ở nhà đợi tôi, vì sợ sẽ bị nao núng khi Uyển Nghi liên tục gọi điện dò hỏi nên đã sớm để điện thoại ở chế độ rung rồi. Một chút áy náy thoáng qua, nhưng Mạt Mạt đang bị ốm, bộ dạng yếu ớt như thế này tôi sao nỡ bỏ về. Tôi vô cùng đau lòng, nghĩ thầm sức khỏe của cô ấy quả thực rất kém. Tôi nhăn mày trách mắng, sức khỏe của em yếu quá, rốt cuộc là em có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân không à? Mới chạy một chút đã bị sốt rồi, thế là thế nào? Mạt Mạt dịu dàng nhìn tôi mỉm cười. Cô ấy bỗng đưa bàn tay nhỏ bé nóng bỏng ra nắm lấy tay tôi. Em uống một chút nước, ngủ một giấc là khỏi thôi. Cảm xoang ấy mà, anh đừng bận tâm. Cảm ơn anh. Đã bao nhiêu năm rồi, anh là người duy nhất thật sự quan tâm đến em. Những câu nói chua xót như rút từ gan ruột được thốt ra từ đôi môi trắng bệch khô rát của Mạt Mạt. Nếu như ban nãy tôi còn phân vân không biết nên về hay ở lại, còn do dự giữa hai người con gái đều đang cần tôi, thì lúc này đây thực sự tôi đã quên mất cô bạn gái đang ở nhà đợi tôi, quên mất tên của cô ấy là Trần Uyển Nghi. Tôi nhẹ nhàng giúp Mạt Mạt đắp chăn lại cẩn thận, nói cô ấy cố gắng ngủ một chút. Mạt Mạt yếu ớt gật đầu nhắm mắt lại. Tôi nhẹ nhàng đi ra khép chặt cửa. Vừa chạm phải bầu không khí lành mạnh ẩm ướt bên ngoài, tôi bèn co chân chạy thục mạng tới hiệu thuốc gần đó, lo lắng kể hết bệnh tình của Mạt Mạt cho cô bán thuốc nghe. Cô bán thuốc khoảng 50 tuổi, ban đầu nhìn bộ dạng hớt hớt thải, người ngợm nhễ nhại mồ hôi của tôi khi chạy đến. Cô cứ tưởng nhà tôi có người bị ốm thật tử nhất sinh đang đến hồi nguy kịch. Sau khi hỏi kỹ lại, khẳng định rõ ràng Mạt Mạt chỉ bị cảm sốt thông thường, liền lườm tôi một cái nói. Cô lại cứ nghĩ là bệnh gì, ghê gớm lắm cơ chứ. Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, vội vàng như tôi, cứ chậm rãi giới thiệu với tôi các loại thuốc cảm cúm hạ sốt, thuốc trị sổ mũi, trị ho. Ho có đờm hay không đờm? Tôi mơ hồ chọn vài loại đắt nhất, cầm túi thuốc chạy thẳng về nhà. Chỉ sợ chậm vài giây thôi, Mạt Mạt của tôi sẽ không thể gắng gượng được nữa, đã tắt thở mất rồi. Khi về đến cạnh giường Mạt Mạt, bộ dạng của tôi đã giống như một chú bò đực vừa chạy đua xong, đang thở hổn hà hổn hển. Mạt Mạt vốn đang thiêu thiêu ngủ, nghe thấy tiếng tôi quay lại, bèn nhìn tôi ngạc nhiên nói. Em tưởng là anh đã về rồi cơ mà. Tôi trả lời một cách vô cùng cương quyết. Tối nay anh sẽ ở lại đây để chăm sóc em. Mạt Mạt nhíu đôi lông mày lại, định nói điều gì đó nhưng lại bị vẻ mặt đầy nghiêm nghị của tôi ngăn lại. Tôi nói, người bệnh không được nói chuyện. Mạt Mạt dường như đã thỏa hiệp rồi, thái độ cũng đã bớt căng thẳng hơn. Thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy nét dịu dàng và sự cảm kích. Sau đó tôi đi rót một cốc nước sôi. Trong lúc chờ nước nguội, tôi tranh thủ nghiên cứu đống thuốc vừa mới mua từ hiệu thuốc về. Tôi chăm chú như đang tập trung toàn bộ suy nghĩ để giải bài toán có điểm số cao nhất trong kiểm tra cuối kỳ vậy. Mạt Mạt vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi. Tôi cẩn thận chọn mấy loại thuốc bón cho Mạt Mạt uống. Lúc uống thuốc, Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn, không cần nhìn xem trong tay tôi đang cầm những loại thuốc gì. Tôi bảo cô ấy uống mấy viên, cô ấy liền uống đúng chừng ấy, giống hệt như một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì nhiều. Tôi thích cảm giác được cô ấy dựa dẫm như thế. Uống thuốc xong, tôi giúp Mạt Mạt đắp chăn cho ngay ngắn, rồi đợi cô ấy thoát mồ hôi. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn Mạt Mạt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khi nói rằng nếu 2 tiếng nữa cô ấy vẫn chưa thoát mồ hôi thì phải đi bệnh viện để khám. Mạt Mạt bỗng nhiên lại cảm ơn tôi, cô ấy nói, cảm ơn anh. Tôi chăm chú nhìn cô gái đã không được biết đến sự ấm áp của nhân gian từ năm 14 tuổi kia. Tôi thầm nghĩ, hóa ra em lại có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Những thứ em cần chỉ ít ỏi như vậy thôi sao? Tôi chỉ làm một nghĩa vụ thông thường nhất, qua một người bạn khi cần giúp đỡ người khác, thôi cũng đủ khiến cô ấy vô cùng cảm kích rồi. Nơi ở của Mạt Mạt là khu nhà ở của công nhân, được xây dựng vào những năm 90. Tòa nhà không được xây cao tầng, xung quanh là những hộ dân sống bằng nghề chở búa thật thà, chất phác, ngụp lặn ở vùng ven của thành phố phồn hoa. Những người quản lý khu nhà rất tích cực, mỗi khi có bất kỳ hoạt động mới nào, họ đều cử người vác loa đi tuyên truyền khắp nơi. Tối hôm đó, chúng tôi nghe nhân viên của ban quản lý oang oang đọc dòng thông báo trên loa. Thông báo: xin mời mọi người đúng ngày thứ bảy tập trung tại đầu phố của khu nhà để kiểm tra sức khỏe sinh sản miễn phí. Thông báo: xin mời mọi người thứ bảy tập trung tại đầu phố của khu nhà để kiểm tra sức khỏe sinh sản miễn phí. Ngay sau đó, tiếng mấy người đàn ông tán gẫu với nhau vọng cả vào trong phòng. Kiểm tra sức khỏe sinh sản. Đàn ông thì kiểm tra chỗ ở đi tiểu, đàn bà thì kiểm tra ở đâu nhỉ? Một người đàn ông khác hồ hởi tiếp lời: chẳng bằng cứ để anh em kiểm tra giúp bọn họ. Tôi ngượng ngùng liếc Mạt Mạt một cái. Mặt cô ấy cũng đang đỏ ửng. Không khí có phần nóng lên dần, khiến tôi không thể không liên tưởng, suy nghĩ miên man được. Nhưng rốt cuộc Mạt Mạt của tôi lại đang bị ốm. Chẳng mấy chốc cô ấy lại ngủ thiếp đi. Dường như cô ấy đang ngủ mơ, chốc chốc lại nhíu đôi lông mày lại, giống như đang giãy giụa trong sự đau khổ, giống như đang cầu xin một ai đó. Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, ngay cả trong giấc mơ cũng không thể được thanh thản hay sao? Tôi thực sự muốn giúp cô ấy gạt bỏ hết mọi ký ức trước đây, để cô ấy chỉ nhìn thấy tôi của hiện tại và hạnh phúc mà tôi có thể mang lại cho cô ấy. Tôi đã quá để tâm tới cô ấy, đã quá sốt sắng để cô ấy có thể cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này. Nhưng dường như có chút hoang mang luống cuống, lực bất tòng tâm. Sống đến hơn 20 tuổi rồi, tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Chưa từng có hình ảnh người con gái nào cứ vấn vương trong tâm trí tôi như Mạt Mạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu. Thực ra tôi không thổ đả, bảo chắc chắn rằng tôi có thể đi cùng Mạt Mạt tới tận cuối con đường. Cứ cho là rất nhiều năm sau này, tôi và Mạt Mạt đã chia tay nhau. Cho dù cô ấy không nhớ nổi tên tôi, thì Mạt Mạt cũng không thể ngăn được nỗi nhớ da diết của tôi dành cho cô ấy. Không một chút oán hận, tôi ngồi ngay ra ngắm nhìn Mạt Mạt đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để hờ khuôn mặt thanh tú. Bất giác tôi cũng bò lên giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi. Tôi không biết là mình đã ngủ thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Mạt Mạt đang tròn xoe mắt, chăm chú nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ấy tinh nghịch chớp chớp mắt. Tôi vội vàng đưa tay quệt dòng nước dãi chảy quanh miệng nói: em tỉnh rồi à? Sao anh lại ngủ thiếp đi được nhỉ? Em thấy đỡ hơn chưa? Hay là chúng mình đến bệnh viện kiểm tra? Mạt Mạt nhíu nhíu lông mày lại nói: chân tay không còn mỏi nữa rồi, cũng không cảm thấy lạnh nữa. Em thấy rất nóng. Nói xong Mạt Mạt bắt đầu hất tung tấm chăn đang đắp ra. Đương nhiên tôi không cho phép cô ấy làm vậy. Tôi đành phải năn nỉ dỗ dành, động viên cô ấy cố gắng thêm một chút nữa. Đôi môi nhỏ xinh của Mạt Mạt khẽ bĩu ra, nói muốn uống nước. Mạt Mạt ra rất nhiều mồ hôi. Lúc này cô ấy càng giống một yêu nữ đã chìm sâu vào giấc ngủ nghìn năm vừa mới tỉnh dậy, chuẩn bị sát phạt hàng loạt đàn ông trên thế gian này. Mồ hôi khiến tóc trên trán Mạt Mạt ướt thêm, dính vào má. Còn khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy lại giống quả vải đã chín mọng, có thể vắt được thành nước. Đôi mắt lúm đồng tiền xinh xắn thoát ẩn thoát hiện theo những tiếng lầm rầm của Mạt Mạt. Còn đôi môi hồng xinh xắn tươi hơi cong lên đòi uống nước nữa chứ. Thật hấp dẫn vô cùng. Tôi cảm thấy hoang mang khi nghe những tiếng mè nheo không ngớt của Mạt Mạt. Khát quá, em muốn uống nước mà. Thiếu chút nữa thì tôi cũng quên mất mình đang ở đâu. Em khát quá. Mạt Mạt cất to giọng hơn. Lúc bấy giờ tôi mới chợt bừng tỉnh, quay người ngồi dậy đi tìm nước. Chống ngực vẫn đang đập thình thịch. Mạt Mạt uống nước xong lại kêu đói, đòi ăn táo. Nữ thần cần tôi giúp đỡ nhiều như vậy, tôi đương nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi vui vẻ gọt táo mà không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi có thể sẽ hầu hạ cô ấy suốt đời. Từ khi biết nhận thức, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự gọt táo. Trước đây, táo tôi ăn là do mẹ gọt vỏ. Khi không có mẹ bên cạnh, Uyển Nghi là người gọt táo cho tôi ăn. Nếu không có hai người phụ nữ đó, tôi chỉ việc rửa qua quả táo rồi ăn cả vỏ. Cuối cùng, đôi tay vụng về của tôi cũng gọt xong quả táo. Tôi đem quả táo đã bị méo mó, ghi gọt xong bổ ra thành từng miếng nhỏ, đút vào cho miệng Mạt Mạt. Tôi đã hiểu việc mẹ tôi trước đây hay làm. Mỗi lần có thức ăn ngon, bà thường không ăn, chỉ ngồi nhìn tôi ăn, nhưng khuôn mặt lại dạng người vẻ mãn nguyện còn hơn cả người được thưởng thức. Nhìn người mình yêu thương nhai giòn tan trong miệng, đặc biệt là sau mỗi lần nhai xong lại là câu muốn ăn nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bỗng nhìn tôi liếc về phía ba bông hồng được cắm vào chiếc lò hoa sau khi Mạt Mạt vừa về đến nhà. những bông hồng đang độ nở, e ấp khoe sắc giữa ánh sáng ấm áp của đèn điện. Vừa đúng ba bông. Ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn. Mạt Mạt đã nói như vậy. Ăn táo xong, bệnh tình của Mạt Mạt có vẻ đã đỡ hơn. Tuy nhiên cô ấy vẫn còn rất yếu. Một lát sau, cô ấy lại mê man chỉ vào giấc ngủ. Đương nhiên tôi vẫn túc trực bên cạnh, tình nguyện giúp đỡ cô ấy làm tất cả mọi việc. Bỗng tôi nghe thấy tiếng Mạt Mạt khẽ nói, lên giường cùng ngủ đi. Tôi thừa nhận mình rất háo sắc. Chỉ vì một câu nói quan tâm bình thường của Mạt Mạt, tâm hồn tôi đã bay bổng lên đến 9 tầng tầng mây và bắt đầu suy nghĩ miên man. Mạt Mạt thấy tôi vẫn ngồi không yên nhúc nhích, khẽ hè mắt hỏi tôi bằng một câu đầy hàm ý. Không muốn ngủ cạnh em à? Bộ dạng có phần khiêu khích của cô ấy giống như một chú báo cái đang hứng tình. Ánh mắt hoang dại khiến tôi được một phen sao động. Thế là tôi cũng không tỏ ra khách khí nữa, vội vàng cởi bỏ quần áo ngoài, chui vào trong chiếc chăn ấm áp và dịu thơm của Mạt Mạt. Ban đầu tôi tỏ ra khá là thật thà, nằm bất động như một chú cá đã chết bên cạnh Mạt Mạt. Nhưng mỗi lần Mạt Mạt cử động hay xoay người, tôi như ngọn đuốc vừa được châm lửa, phải chịu không biết bao nhiêu giày vò. Nhưng cứ nghĩ đến việc Mạt Mạt còn đang bị ốm, dù có là loài cầm thú tồi cũng không thể động vào cô ấy trong lúc này. Mạt Mạt cảm nhận được sự kìm nén của tôi, nở một nụ cười xấu xa. Tên yêu nữ này chắc chắn biết trong lòng tôi đang nghĩ gì. Cô ấy thản nhiên lật người, nằm song song với tôi, ôm chặt lấy tôi, tì chiếc cằm xinh xắn lên ngực tôi, rồi ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn tôi và hỏi một cách vô tội. Anh sao thế? Nóng quá. Anh cũng đang số. Tôi thầm kêu khổ trong bụng giọng đầy ai oán. Em hư quá. Mạt Mạt cười khúc khích. Em ngoan lắm mà, đâu có hư gì đâu. Sau đó người đẹp trời sinh lại chủ động dâng hiến đôi môi đỏ mọng của mình cho tôi. Một nụ hôn nồng thắm, thêm vào đó là sự đụng chạm liên tiếp từ tấm thân nóng bỏng của Mạt Mạt lên người tôi. Đôi tay bé nhỏ của cô ấy cứ vuốt ve khắp người tôi từ trên xuống dưới. Cô ấy có đôi mắt dịu dàng, kín đáo của những người xinh đẹp phương Đông, nhưng lại tinh nghịch và năng động như những cô gái châu Âu mắt xanh tóc vàng hiện đại. Điều này lại càng khiến tôi không thể kiềm chế nổi. Mạt Mạt có lúc giống như một chú cá đã bị phơi nắng trên bãi cát rất lâu, nay được cặp một vũng nước, thế là tha hồ vùng vẫy thỏa thích. Lúc lại giống như một chú mèo lười nhác vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, đang bình thản dướn người, nhe nanh múa vuốt. Có lúc lại giống như một dòng chảy hiền hòa, nhìn bên ngoài có vẻ dịu dàng êm đềm, nhưng đi sâu vào trong mới biết là nó rất dữ dội. Đúng lúc ngọn lửa dục vọng trong người tôi sắp sửa bùng cháy thì Mạt Mạt bỗng nhiên chủ động dừng nụ hôn lại, chăm chú nhìn vào mắt tôi nói, em có ba từ này, bây giờ nhất định phải nói với anh. Cô ấy còn cố ý thu hút bằng cách dùng đầu lưỡi liếm môi trên. Cô ấy chắc chắn biết rằng hành động đó của mình sẽ khiến người đàn ông nào cũng ham muốn phát điên lên. Là gì vậy? Lời nói vừa thốt ra, chính tôi cũng giật mình bởi giọng nói khản đặc vì dục vọng của mình. Tôi sốt sáng chờ đợi Mạt Mạt thốt lên ba chữ mang ý nghĩa của ba bông hồng. Tôi tự tay nhủ thầm, đợi cô ấy nói xong, tôi sẽ lập tức trồm lên, nuốt gọn lấy tên yêu nữ không biết sống chết này là gì. Đó chính là em ngủ đây. Nói xong, cô ấy gục đầu xuống và ngủ thiếp đi. Tôi trợn tròn mắt lên hồi lâu, không kịp có gì phản ứng. Cảm giác lên bổng xuống trầm thế này thật quá kích thích. Giống như đang trong biển lửa, lại bị rơi ngay vào một hố băng muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Trong khi đó cơ thể đang bị căng phồng bởi dục vọng của tôi, thật khó chịu, nhưng lại không dám mạo phạm tới người con gái đang bị ốm này. Rất lâu sau khi đã trấn tĩnh lại, tôi mới hiểu rằng mình lại bị cô gái này lừa một vố. Cô ấy biết rõ rằng mình đang bị ốm, tôi sẽ không dám động đến, nhưng cô ấy lại thản nhiên khiêu khích tôi. Đợi đến khi dục vọng trong người tôi cháy lên, cô ấy lại quay người ngủ mất. Sao lại có một người con gái đáng ghét như vậy cơ chứ? Tôi quả thật vừa yêu lại vừa hận Mạt Mạt. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào để đối phó với cô ấy cả. Trước mặt cô ấy, tôi mãi mãi chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Lần đầu tiên chạm vào ngưỡng cửa tình yêu, còn mơ mơ màng màng với tình ái, cứ ngây người ra mặc cho cô ấy sao xếp. Sai khiến và ngoài ba từ em hư quá ra, tôi thực sự chẳng làm được gì cả. Lúc bấy giờ, không phải tôi đang tồn tại mà đang bốc cháy. Bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa gặp phải hơi xăng. Rừng rực, rừng rực. Phải rất lâu sau đó tôi mới khống chế được ngọn lửa dục vọng của mình một cách khó nhọc. Còn thủ phạm gây cháy đã chìm sâu vào giấc ngủ với khuôn mặt thản nhiên yên bình. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ thật thuần khiết như một đứa trẻ của Mạn Mạt, trong lòng trào dâng một tình cảm khó diễn tả bằng lời. Tôi cúi đầu hôn lên trán cô ấy. "Nhưng anh yêu em," tôi nói thành khẩn như đang cầu nguyện vậy. Tôi nói để người tôi yêu trong giấc mộng nghe thấy, nói để bản thân mình cũng nghe thấy. Sáng hôm sau khi mở điện thoại ra xem, tôi thấy có tới 30 cuộc gọi nhớ. Ngoài một cuộc gọi điện thoại của mẹ ra, tất cả đều là số điện thoại của Uyển Nghi. Tôi bị cảm giác phạm tội xâm lấn tâm hồn, khiến toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh. Mặt Mặt để hở phần thân trên, hứng hờ nhìn vào chiếc điện thoại di động của tôi. Sau đó dùng tay vuốt vuốt cằm chậm rãi nói, "Mau về đi, còn chần chừ gì?" Quả thực trong lòng tôi cũng có đôi chút lo lắng, vì rốt cuộc tôi và Uyển Nghi vẫn chưa chính thức chia tay. Tôi vội vàng mặc quần áo vào, vừa mặc vừa nói với cô gái ngồi trên giường, đang nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng trìu mến. "Em cứ tin anh có được không?" Mặt Mặt không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng không nói nhiều, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh. Đã 3 ngày tôi không về nhà, cũng không nói rõ với Uyển Nghi là đi đâu hay đi cùng với ai. Tôi sợ trong một phút kích động, Uyển Nghi đã làm điều gì đó dại dột. Mặc quần áo xong, tôi định hôn lên má Mạn Mạn một cái, nhưng cô ấy đã kịp né tránh. Tôi nghiến răng lại nói, "Em cứ đợi đấy." Nói xong tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành và mát mẻ. Những người phải đến công sở làm việc đang hối hả đạp xe, miệng vừa ngậm chiếc quẩy rán vừa chen chúc nhau trên đường. Ngược lại, tôi không cảm nhận được không khí hối hả của buổi sáng sớm. Tôi giống như một người đàn ông vừa trở về nhà của nhân tình. Kiểm tra kỹ xem trên quần áo của mình còn vương tóc của phụ nữ hay trên đầu mình còn vương mùi son phấn của phụ nữ hay không. Sau đó cụp đuôi cung cúp chạy về với vợ, đón nhận sự tra hỏi của chính thất. Về nguyên nhân biến mất 3 ngày vừa rồi, tôi nghĩ mãi mà cũng không tìm ra lý do nào hợp lý. Quả thực tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ dù sao tôi cũng đã quyết định chọn Mạt Mạt rồi, chi bằng ngày hôm nay tôi dứt khoát với Uyển Nghi cho xong. Tôi giơ tay với một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Tiếng mở cửa của tôi khiến Uyển Nghi đang nằm ngủ trên sofa bừng tỉnh dậy. Hóa ra đêm nào cô ấy cũng nằm trên ghế chờ tôi về. "Chồng về rồi à? Anh gọi điện cho mẹ đi." "Anh không nghe máy. Em nói dối mẹ rằng anh đang đi thực tế với giáo sư ở tỉnh khác nên quên không mang điện thoại." Uyển Nghi ngồi trên ghế nói với tôi bằng một giọng vô cùng bình thản. Nó khiến tôi cảm thấy chẳng ra sao. Tôi nói một câu cảm ơn rồi gọi điện ngay cho mẹ, báo cáo tin đã về nhà bình an. Xong việc, tôi thận trọng quay sang nhìn Uyển Nghi. Cô ấy đang nhìn tôi, bình thản đến nỗi khiến tôi lo lắng. Tôi ho khan một tiếng, hắng giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tiếng động phát ra từ chiếc sofa khi tôi ngồi xuống khiến tôi sờn cả da gà. "Anh chưa ăn sáng phải không?" Uyển Nghi hỏi, giọng nói không to nhưng lại khiến tôi giật mình. "Hả? Chưa ăn." Tôi lắp ba lắp bắp, bất giác đứng lên. Thực ra Uyển Nghi vẫn giống như mọi ngày, vẫn dịu dàng chu đáo như vậy. Nhưng không hiểu sao, việc nói chuyện với cô ấy lúc này lại khiến tôi cảm thấy lo lắng. Con người quả là không thể làm những việc sai trái. Lúc này Uyển Nghi càng dịu dàng như mọi khi, tôi càng cảm thấy cô ấy khác thường. Sau đó Uyển Nghi lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra, cho vào lò với sóng hâm nóng. Cô ấy lại cắt một khoang bánh mì, giúp tôi quệt sẵn mứt hoa quả lên đó. Cô ấy đặt sẵn đồ ăn sáng lên bàn trà nước trước mặt tôi như mọi buổi sáng thường ngày trước đây, lại đưa thêm cho tôi một tờ báo buổi sáng. Tôi có thói quen vừa ăn sáng vừa đọc báo mà. Tôi thấp thỏm đón lấy tờ báo, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm thấy khó chịu. Thà rằng cô ấy hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát mắng tra hỏi tôi một hồi, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đằng này rõ ràng trong lòng là có nghi vấn, nhưng cô ấy lại không nói gì. Điều đó khiến tôi lòng dạ không yên. Không biết mưa to gió lớn bao giờ đập xuống đầu mình. Uyển Nghi bước đến bên cạnh, nhắc tôi đang cầm ngược tờ báo rồi. Anh mau uống sữa đi, kẻo nguội hết bây giờ. Cô ấy nói rồi mỉm cười duyên dáng. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Cô ấy nói gì tôi đều làm theo đúng như vậy. Không biết cô ấy đang có ý định gì. Có câu không đánh người đang cười. cô ấy đang mỉm cười. Quả thực tôi không biết phải làm thế nào. Lẽ nào một người vừa đi khỏi nhà mấy đêm liền không về lại có thể quát mắng một trận rồi đuổi người con gái đang nương tựa vào mình ra khỏi nhà được hay sao? Buổi trưa anh muốn ăn gì? Để em đi chợ mua về nấu. Uyển Nhi hỏi tôi, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Cô ấy càng dịu dàng ngoan ngoãn, tôi lại càng bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. Không cần đâu. Tôi vỗ trán, ra vẻ như vừa vớ ra được một điều gì đó. Anh nhớ ra rồi, buổi chiều anh còn có việc ở trường. Anh phải ở lại trường. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn được rồi, không cần phải nấu cơm làm gì cho phiền phức nữa. Tôi nhủ thầm, tạm thời đến trường để trốn tránh ánh nhìn vừa thuần phác vô tội vừa sắc sảo của Uyển Nghi cũng tốt. Em đã giúp anh xin nghỉ học một tuần ở trường rồi. Uyển Nghi bình thản nói. Cái gì? Sao lại xin nghỉ lâu như vậy? Tôi cất cao giọng hỏi. Buổi trưa anh thích ăn gì? Cô ấy vẫn kiên nhẫn với câu hỏi của mình. Ăn gì cũng được. Tôi nhìn theo bóng Uyển Nghi đang vào nhà thay quần áo để đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, ăn gì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. Chồng ơi! Uyển Nghi lại đi tới kéo tay tôi. Dù sao anh cũng chẳng bận gì, chúng mình cùng đi chợ nhé. Anh không muốn động. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm phịch xuống sofa mà thôi. Mệt rồi à? Uyển Nghi nhìn tôi xót xa, đôi mắt to long lanh toát lên sự thuần khiết vô tội, nhưng lại giống như đã hiểu tâm can. Tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ lung tung. Mặc dù sự thật đúng là như vậy, không nghĩ ra được lý do gì thích hợp, tôi đành đứng lên đi mua thức ăn cùng cô ấy. Uyển Nghi xách theo một cái túi nhỏ, thân thiết níu lấy cánh tay tôi. Chúng tôi đi giữa buổi sớm mai như một đôi tình nhân. Mặc dù hiện tại chúng tôi vẫn đang được coi là một đôi tình nhân, nhưng trong lòng tôi, giới hạn đã được tôi phân chia một cách rất rõ ràng rồi. Uyển Nghi rất xinh đẹp. Uyển Nghi là hoa khôi của khoa. Cô hoa khôi rất xinh xắn ấy đang thân thiết ân cần nắm tay tôi, hồn nhiên nhí nhảnh nói cười với tôi. Đó là niềm ao ước của những người xung quanh. Chỉ có riêng tôi đang thầm kêu khổ trong lòng. Uyển Nghi dẫn tôi ra chợ. Tôi cảm thấy một người đàn ông trẻ trung phong độ như tôi lại chui qua chui lại trong một khu chợ với những hàng quán nhỏ lẻ thì thật là mất thể diện. Vậy là tôi đề nghị Uyển Nghi đi vào siêu thị mua đồ ăn. Mẹ nói rồi, mua thức ăn thì phải ra chợ, thức ăn vừa tươi vừa rẻ. Uyển Nghi nghiêm túc dẫn lời của mẹ để bịt miệng tôi, điệu bộ nghiêm túc như một bà chủ của gia đình có nề nếp thật sự. Giờ đây mẹ tôi cũng được Uyển Nghi gọi là mẹ rồi. Cô ấy gọi một cách thuận miệng như vậy, như thể cô ấy nghĩ mình chắc chắn sẽ trở thành con dâu trong nhà tôi. Nghĩ tới việc mẹ tôi cũng rất yêu quý Uyển Nghi, rồi lại cảm thấy phiền lòng. Sau đó tôi bị Uyển Nghi lôi đi lôi lại trong khu chợ tồi tàn, đầy giấy những vũng nước vàng vọt cáu bẩn. Nghe cô ấy mặc cả đi mặc cả lại, dù chỉ là 3 hào hay 5 hào. Nghe cô ấy tranh cãi không thôi với người bán hàng khi cần thiếu vài lạng. Những ngày tháng chúng tôi sống chung, chỉ có một mình cô ấy đi mua đồ ăn. Tôi trước giờ chưa từng đích thân ghé thăm cái nơi nồng nặc mùi hôi thối này. Không biết từ bao giờ Uyển Nghi lại có thể sử dụng mọi loại cân một cách thành thục như vậy. Cô ấy vốn là con gái của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao, là cành vàng lá ngọc. Nhớ lại Mạt Mạt đã từng miêu tả về Uyển Nghi hồi nhỏ là một cô công chúa kiêu căng. Thời gian và không gian thay đổi, một người từng là công chúa giờ đây đang vén váy ngồi xuống đất trọn củ cải. Bởi vì tôi thích ăn củ cải. Mới hôm qua tôi còn nằm cạnh Mạt Mạt, còn đưa cô ấy đi thả diều, mua hoa hồng, tặng cô ấy 3 bông, có nghĩa là tôi yêu bạn. Còn chăm sóc cô ấy, cho cô ấy uống thuốc. Quầng thâm quanh mắt Uyển Nghi chứng tỏ mấy ngày vừa qua cô ấy không ngủ được. Tôi nhìn người con gái đang ngồi xổm trên mặt đất chăm chú lựa chọn củ cải kia. Rõ ràng cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Một cảm giác áy náy lại trào dâng, lan tỏa khắp cơ thể tôi. Cô ấy luôn mong chờ được ở bên tôi, không hề phạm phải một sai lầm nào. Còn tôi lại vì một người con gái khác mà muốn chia tay với cô ấy. Tôi sao có thể mở miệng nói ra được. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến. Tôi nợ Mạt Mạt một lời hứa sẽ chăm sóc cô ấy. Tôi nợ Uyển Nghi một mối tình sâu. Tôi chỉ có một cơ thể, không thể chia đôi thành hai phần được. Sự hổ thẹn và áy náy đối với Uyển Nghi, tôi chỉ có thể bù đắp ở kiếp sau. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ biến thành một cây hoa đào,